Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 510. Thẳng nam, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Trịnh Nghiên Tử nhắc nhở, dầu ma rút, dây điện, khai quan, những thứ này cũng phải có. Tùng Trúc Nhi một nhào nặn con mắt. Ồ nha, ta nhìn lầm, lần nữa đọc một chút a. Mới vừa rồi cắt bỏ. Đoạn này dĩ nhiên không có cắt bỏ. Vô cùng chân thực, Tôn Hi Hi, ngươi cái này thì quá phận. Tùng Trúc Nhi, đạo diễn tổ thận trọng cân nhắc quyết định. 1. Miễn phí tặng 4 cái tiết kiệm năng lượng đèn cùng 2 bệ quạt gió. 2. Miễn phí tặng liên quan dầu ma rút, dây điện, khai quan đợi đồng bộ vật phẩm. Hùng Nhị, có muốn hay không tủ lạnh? Lý Thiết Trụ nói, được rồi, tủ lạnh muốn cũng không di chuyển được. Tôn Hi Hi xoa xoa đầu, nói, dầu ma rút toàn miễn phí liền quá phận. Như vậy đi, những vật khác đưa các ngươi. Dầu ma rút các ngươi mỗi ngày lấy đồ tới cùng tiết mục tổ đội. Giá cả chúng ta định. Lý Thiết Trụ, thật còn lại cũng đưa chúng ta. Tôn Hi Hi gật đầu. Ngược lại không dầu ma rút, các ngươi phải đến thứ gì đều vô dụng, cho nên hắn mới hào phóng như vậy. Đến thời điểm muốn giá ác một chút, Lý Thiết Trụ vỗ tay một cái. Được, dầu ma rút ta không cần. Chúng ta hôm nay liền đem này dầu ma rút máy phát điện đổi thành sức nước. Cái này gọi là bảo vệ môi trường, sức nước là sạch sẽ nhiên liệu. Tôn Hi Hi, Tần Đào, ngớ ra làm gì? Để cho người khuân đồ đi à. Nếu như ngươi đổi ý lời nói, chúng ta liền đình công. Lần đầu tiên có quốc tế có người tới làm tiết mục. Các ngươi cũng không muốn quá xấu hổ mất mặt chứ. Tôn Hi Hi càng buồn nôn rồi. Các ngươi đều ngủ ở cùng một chỗ. Thanh âm còn tặc đại. Bây giờ ngươi mẹ nó nói cho ta nàng là quốc tế có người. Nghe tối hôm qua thanh âm. Người cũng không đối quốc tế có người hạ thủ lưu tình a. Người bên trong đóng thời điểm hoàn toàn không cân nhắc ngoại giao ảnh hưởng. Bây giờ mà nói ta. Hắn ở tại bên kia cách vách. Giống như Trịnh Nghiên Tử đều là thụ nạn đối tượng. Tôn Hi Hi hơn nửa buổi tối trên đều là trực đỉnh đỉnh. Khó khăn nhận lấy cái chết. Được rồi. Nhưng là, các ngươi dù sao phải công cụ chứ. Công cụ có thể cho mướn cho các ngươi một ngày. Tiền mướn là 10 kg tê cây tôm hùm nhỏ, 5 cân, bát cân, lục cân, nếu không ta đầy kỳ liền ăn thịt muối xúc xích cùng thịt bò bít tết. Cái gì cũng không làm, một đám người nằm ở phòng khách chiếu trúc ưỡn lên thi. A, đồng ý, lục cân liền lục cân. Tôn Hi Hi luôn luôn liền kinh sợ, ngay từ đầu thời điểm Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi, Lý Chí Hiên ba cái còn hứng thú 10 phần. Mỗi kỳ cũng cho Lý Thiết Trụ làm tao thao tác, đủ loại ngoan chiêu cái này tiếp theo cái kia. Sau đó ba tên này liền lười biếng rồi, bày tin tức cũng không hồi. Tôn Hi Hi có chút một cây chẳng chống vững nhà. Lý Thiết Trụ chính muốn an bài công việc, liền thấy Tần Đào đứng dậy. Hắn nhất thời giây biết, Tần Đào hướng Tôn Hi Hi phất phất tay. Người quỳ an đi, để cho người vội vàng đem đồ vật đưa tới. Tôn Hi Hi liếc mắt. Đi nha. Sau đó, Tần Đào hướng Lý Thiết Trụ nói. Sửa đổi dầu ma rút máy phát điện. Người biết không? Ta lúc trước đã dạy ngươi. Lý Thiết Trụ nói. Âu, ta còn nhớ. Yên tâm. Tần Đào lão ngực trấn an nói. Vậy thì tốt. Ta lòng rất an ủi. Hôm nay ngươi liền phụ trách sửa đổi máy phát điện cùng mắc dây điện. Gắn đồ điện. Dĩ nhiên. Còn có nấu cơm. Lý Thiết Trụ. Được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tần Đào lại nhìn hướng Tùng Trúc Nhi cùng Trịnh Nghiên Tử. Hai người các ngươi phụ trách hiệp trợ Lý Thiết Trụ. Có rảnh rỗi lời nói. Dùng lừa đi bờ sông chuẩn bị điểm đá cuội trở lại. Trong nhà viện tử này mưa một chút liền bùn lầy không chịu nổi. Ta cảm thấy cho ta có cần phải lần nữa cửa hàng một chút sân. Trịnh Nghiên Tử vừa định làm ngược. Lại, Tùng Trúc Nhi liền giữ nàng lại. Đối Tần Đào chào nói. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tần Đào trang bức gật đầu. Rất tốt, như vậy khó khăn nhất Chảo Long Tông nghiệp vụ liền giao cho ta đi. Thuận tiện, ta mang vị này quốc tế có người đi học tập một chút Chảo Long Tông kỹ năng chuyên nghiệp. Trịnh Nghiên Tử lặng lẽ nói với Tùng Trúc Nhi. Lão tử muốn đối với hắn dựng thẳng ngón giữa. Tùng Trúc Nhi nói, phối hợp một chút mà. Hắn giả bộ quá sống cứng rắn, tiết mục hiệu quả sẽ rất không tồi. Tần Đào rồi hướng máy quay phim nói, đoạn này cũng không cần kéo đến giấy tráng phim trong, chủ yếu ống kính cho Lý Thiết Trụ cùng hai vị khách quý đi. Làm ơn nhất định nhược hóa ta lãnh đạo địa vị. Dù sao, cái tiết mục này chủ già là huynh đệ của ta Thiết Trụ. Nhiếp ảnh sư đều nổi da gà. Người mẹ nó bị Môi Môi hạ hàng đầu rồi không? Môi Môi cầm điện thoại di động, ở phiên dịch trong phần mềm nhìn Tần Đào lời kịch. Nàng bởi vì ngôn ngữ không thông, là duy nhất một bị được phép mang điện thoại di động khách quý. Này phát biểu là cái hào rộng a. Tần Đào vụng về biểu diễn, trải qua phiên dịch phần mềm như vậy một phen. Thần, hắn vô có thể dao động lãnh đạo địa vị, cơ trí đầu não, cử trọng nhược khinh điều động chỉ huy, cùng với cuối cùng ẩn sâu công và danh khiêm tốn, đều là như vậy không thể kén chọn. Cho nên, Môi Môi cũng không thể không chỉ số IQ, mà là Thái Thái quá có độc lập năng lực suy tính. Lại bị phiên dịch phần mềm lúc thì du, không chữa được, Môi Môi sùng bái cho ăn Tần Đào một cái que kem. Tần, ngươi thật là quá anh minh rồi. Tần Đào, khiêm tốn, nổi tiếng chuyện nhớ để lại cho huynh đệ của ta Thiết Trụ. Hắn là ta một tay mang ra ngoài. Ta hy vọng có thể giúp hắn trưởng thành lên thành một thế giới danh cấp cự tinh. Về phần cá nhân ta, vinh dự cùng kim tiền cho ta như phù vân. Ngươi cũng phải nhớ kỹ, không muốn mưu toan để cho ta dính ngươi quang. Ta không nghĩ ra danh, tỉ như một phương diện quan tiên chúng ta quan hệ chuyện này, cũng có chút thiếu sót. Môi Môi, thật xin lỗi. Ta thật xin lỗi không có trải qua ngươi đồng ý. Ta chỉ là không muốn che giấu mình cảm tình. Đạn Mạc ói, ta mẹ nó, hở ra, ta rách chiên rồi. Thật muốn ngay mặt ói hậu sản ca vẻ mặt cứt chó. Đây là ta bái kiến trang bức, trình độ thấp nhất nghệ sĩ. Không ai sánh bằng, không nghĩ ra danh hậu sản ca. Là ai ban đầu ôm cái phá đàn guitar đi trận đấu, còn đỏ sẽ không nuôi heo. Làm lão tử mất trí nhớ sao? Nam nhân a, ha ha, yêu chung nam nhân chỉ số IQ là số không? Yêu chung nữ nhân mù mắt tai điếc. Môi Môi ngươi sùng bái cái quỷ a. Môi Môi, hắn đang trang bức, yêu cầu ngươi thanh tỉnh một chút. Tần Đào cũng có thể ngủ đến nữ thần. Ta đột nhiên đối nhân sinh tràn đầy hy vọng. Thanh tỉnh một chút, ngươi sẽ cho heo mẹ đỡ đẻ sao? Tần Đào hơi lộ ra u buồn. Ta có thể hiểu được ngươi mù quáng. Dù sao, có mấy người có thể giống ta như vậy lý trí đây. Quá mức lý trí nhân, thường thường trải qua cũng tương đối thống khổ. Trí tuệ là một thanh kiếm hai lưỡi. Cho nên, ngươi làm chính ngươi là tốt. Bất kể ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta đều vĩnh viễn sẽ không trách ngươi. Ánh mắt của Môi Môi cũng mềm. Cẩu phiên dịch phần mềm phiên dịch qua được với thi tình họa ý. Hoàn toàn bị mất Tần Đào dáng vẻ cạch cỡm ngữ điệu. Trịnh Nghiên Tử quay lưng lại. Nôn, lão tử thật muốn bóp vỡ hắn đản. Tùng Trúc Nhi, nói thật, ta cũng có chút gánh không được rồi. Lý Thiết Trụ cũng mồ hôi đầm đìa rồi. Nói, được rồi, cứ như vậy đi. Cảm tạ Đào tử anh minh quyết sách. Chúng ta chia nhau hành động đi. Tần Đào gật đầu một cái. Nhìn về phía mấy vị chuyên viên quay phim. Thật tốt chụp Lý Thiết Trụ, chú ý vượt trội hắn khắc khổ tinh thần cùng tinh xảo kỹ thuật. Chụp ta chuyên viên quay phim chú ý, tận lực nhiều chụp ta bêu xấu khôi hài hình ảnh, dùng để làm nổi bật Thiết Trụ hình tượng huy hoàng. Chuyên viên quay phim lộ ra quan ái trí trướng, biểu tình, ngài lúc trước có thể không phải như vậy nói. Hơn nữa, người bêu xấu khôi hài còn dùng tận lực chụp sao? Ngươi bây giờ đang ở xấu hổ mất mặt a. Sau đó, Lý Thiết Trụ chơi đùa một chút trong nhà sự tình, lại lĩnh tiết mục tổ công cụ sách phân máy phát điện. Tần Đào mang theo Môi Môi đi trong sông che phủ mấy cái tiểu ngư trở lại. Lý Thiết Trụ dùng đồ chua xào tiểu ngư làm ký hiệu. Nấu 5 chén chua cay phen. Ăn xong đơn giản bữa trưa. Mọi người liền chia nhau hành động đi. Lý Thiết Trụ đi sửa đổi máy phát điện. Chuyện này nói khó cũng khó. Nói đơn giản cũng đơn giản. Yêu cầu đổi chỉ là một động lực truyền vào phương thức. Đem guồng nước chuyển động lực lượng chuyển giá đến máy phát điện bên trong là được. Nhưng là chuyển tốc nhưng là cái vấn đề. Tần Đào bấu nón lá. Mang theo Môi Môi đi bắt tôm hùm nhỏ. Môi Môi lộ ra rất hưng phấn. Nhìn một cái liền chưa từng làm việc. Bắt tôm hùm nhỏ. Tần Đào quả thật tương đối chuyên nghiệp. Hắn chẳng những với Môi Môi truyền thụ bắt tôm hùm nhỏ kỹ thuật thủ pháp. Còn nhân tiện nói một ít sâu sắc đạo lý lớn. Tôm hùm nhỏ ban ngày cũng tránh bên trong động. Rất tốt bắt. Thông qua chuyện này, người biết đây là cái gì triết lý sao? Phát biểu cho tới bây giờ không phải câu thông chướng ngại. Tần Đào am tường một điểm này. Ngây thơ. Các ngươi cho là nàng chỉ là đơn thuần muốn ngủ ta. Không. Nàng nhất định là muốn từ trên người ta học được cái gì đó. Làm một danh đại căn không? Bụng bự trung hoa nhân. Tần Đào dĩ nhiên không sẽ giấu giếm. Môi Môi. Tần. Tại sao ở trong bùn? Người có thể đi nhanh như vậy. Mà ta căn bản là không nhúc nhích đây. Tần Đào nói. Nói rõ ngươi thiếu đúc luyện. Ta mỗi ngày đều chạy bộ cùng tập thể hình A. Ngươi thì sao? Ta. Mỗi ngày đều sẽ thức dậy. Hắc. Làm một danh thân sĩ. Ngươi chẳng lẽ không phải dắt ta đi sao? Nhất định phải ta nói rõ. Ta không phải thân sĩ. Ta là thẳng nam. Cái gì là thẳng tắp nam nhân? Chính là như vậy. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới sao? Môi Môi bị Tần Đào đẩy ngã. Lăng lăng ngồi ở bờ sông trong nước bùn. Hai mắt vô thần. Nàng hoàn toàn không hiểu nổi. Tần tại sao phải công kích nàng? Hơn nữa hắn tại sao cười vui vẻ như vậy? Cười không sai biệt lắm. Tần Đào nghiêm túc nhìn dùng nước sông giặt rửa quần Môi Môi. Hỏi, ngươi từ chuyện này bên trong học được cái gì? Đạn mạc, âu, loại này ngu xuẩn cầu tại sao có thể có bạn gái? Hay lại là một cái nữ thần? Tại chỗ chia tay đi. Khả năng này là Môi Môi ngắn nhất đoạn tình yêu. Chia tay vui vẻ, thẳng nam tự mình tu dưỡng. Ta mẹ nó nhân đều ngu. Thiến đi, giữ lại cũng không có ý gì. Môi Môi lộ ra WTF biểu tình. Khó trách ngươi đến 19 tuổi đều vẫn là xử nam. Tần Đào nói, ngươi đang nói gì? Ngươi nên học biết cái gì kêu binh bất yếm trá. Đương nhiên, đoạn này cũng không có kéo đến giấy tráng phim bên trong. Nhưng hiện trường quay chụp quay phim sư môn cười phun. Nguyên lai Môi Môi thích Tần Đào là vì vậy. Quả nhiên, nam hài tử muốn giữ mình trong sạch. Bên kia, Lý Thiết Trụ tốn sức cửu ngưu nhị hổ chi lực mang củi dầu máy phát điện đổi thành rồi sức nước. Thử một chút, có thể phát điện, chính là công suất nhỏ đi rất nhiều. Nhưng kéo theo mấy cái kỳ đà cản mũi vẫn là có thể. Tùng Trúc Nhi cho Lý Thiết Trụ đem ra một cây nước đá. Cho ngươi, nhìn bây giờ ngươi nhiệt. Lý Thiết Trụ lột ra kem. Kỳ quái nói, ngươi lấy ở đâu kem? Tùng Trúc Nhi ngồi ở bờ sông ngâm chân. Từ xạ thủ trong tủ lạnh trộm. Hắn không biết. Hắn biết à, nhưng hắn đánh không lại ta. Cũng không đuổi kịp ta. Vậy ngươi cái này không kêu trộm à? Kêu cướp. Tùng Trúc Nhi, đều giống nhau. Tôn Hi Hi chậm chậm đi tới. Thở hồng hộc. Tăng vật con, trả lại, Lý Thiết Trụ lè lưỡi đem kem mỗi cái mặt liếm một bên. Đưa cho Tôn Hi Hi, người sau không nhận, xoay người rời đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.